Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80: Tiến công tiểu thiếp. 14. Mấy năm liên tục chinh chiến, rốt cục đánh cho phía Tây người Hồ tâm phục khẩu phục. Bọn hắn Vương Tử xuất lĩnh một con triều kiến đội ngũ cũng mang theo đại lượng cống phẩm đến bái kiến đương kim thánh thượng, thuận tiện dự định thương định một chút ngưng chiến sự tình. Cái này vốn là một kiện phi thường đáng giá chúc mừng sự tình. Liền ngay cả nay bên trên cũng là đối với cái này rất là vui sướng. Thậm chí bày ra lớn phô trương, lấy tối cao quy cách tiếp đãi vị vương tử này. Người Hồ vương tử đến kia một chút, trong hoàng thành chúc mừng thâu đêm suốt sáng. Thậm chí tại thành thị phía trên còn châm ngòi, chỉ có tại lúc sau Tết mới có pháo hoa. Tại kia lộng lẫy pháo hoa phía dưới, xa ở ngoài thành đinh chúc một bên gặm hạt dưa, còn vừa ở trong tối xoa xoa nghĩ. Loại này tốt tràng cảnh cũng chỉ có tại trong nhiệm vụ nhìn một chút. Nàng nguyên lai sinh hoạt thế giới kia, nào có chuyện tốt như vậy. Mỗi khi gặp ăn Tết khắp nơi là cấm chỉ châm ngòi pháo hoa. Dạng này tốt tràng cảnh, nàng đã rất nhiều năm chưa từng thấy qua. Chỉ là, cái này tiếng động vang trời vui mừng đều còn không có tán đi. Biến cố liền theo nhau mà tới. Ngay tại cái này long trọng vui vẻ bên trong, vương tử chết bất đắc kỳ tử. Cùng vương tử cùng nhau chết bất đắc kỳ tử còn có trọng thương nay bên trên. Như thế ngoài ý muốn quả thực đem đinh chúc kích mộng. Nàng tinh tế nhớ lại nhiệm vụ kịch bản bên trong, hoàn toàn không có cái này một gốc dạ a. Nàng nhớ rõ ràng, coi như đến Hồng Lăng chết, toàn bộ vương triều đều gió êm sóng lặng. Coi như Hồng Lăng là một cái tại hậu viện không có cái gì kiến thức tiểu thiếp. Loại này thiên đại sự tình nàng khẳng định là nhớ kỹ. Thế nhưng là kịch bản bên trong không có. Không có đã nói lên tại nguyên kịch bản bên trong chuyện này căn bản cũng không có phát sinh qua. Như vậy đến cùng là cái gì cải biến nguyên kịch bản, làm cho cả kịch bản xuất hiện lớn như vậy sai lầm. Đinh Trúc ngồi trên lưng ngựa một bên đi theo toàn bộ bỉ ngạn đội ngũ hướng phía hoàng thành lao. Vùn vụt tiến đến, một bên trong đầu không ngừng lăn lộn vấn đề này. Thế nhưng là vô luận như thế nào cũng không tìm tới đáp án chính xác. Cái này khiến nàng vô cùng xoắn xuýt. Nếu như nhiệm vụ kịch bản xuất hiện lớn như vậy, sai lầm. Như vậy nhiệm vụ của nàng mục tiêu muốn làm sao hoàn thành? Trước mặt đội ngũ đột nhiên ngừng lại, Đinh Trúc cũng theo bản năng kéo dây cương. Thế nhưng là tốc độ đến cùng quá nhanh. Nàng cái này dây cương lại kéo đến quá nhanh, dẫn đến dưới thân ngựa ngừng quá mạnh. Nàng lập tức liền bị từ trên ngựa đánh xuống đi. Đúng lúc này, một con hữu lực tay đưa nàng nâng lên một chút. Nàng nhìn lại, lại là ngày bình thường nhìn mình rất là không vừa mắt một cái tên là Nhã Thu nữ tử. Nàng túc sát lấy khuôn mặt, đem Đinh Trúc đỉnh trở về thân ngựa bên trên, tỉnh táo mà nói: vội cái gì, bệ hạ không có việc gì. Đinh Trúc lặng lặng nhìn nàng hồi lâu, nội tâm thở dài: tỉ tỉ, ta lo lắng cũng không phải bệ hạ, thế nhưng là trên mặt vẫn là phối hợp với Nhã Thu. Ta đã biết phía trước chính là cửa thành, bất quá, bởi vì ra chuyện này về sau, tất cả cửa thành đều đã tắt đi. Cũng may các nàng cái này thuộc về bộ đội đặc chủng. Rất nhanh cửa thành liền mở ra một cái cửa hông, đưa các nàng đón vào. Trong ngày thường, thành thị bên trong sẽ náo nhiệt rất muộn, thế nhưng là hôm nay, cả tòa thành thị bên trong an tĩnh tựa như là chết đồng dạng. Trên đường phố chẳng những liền một bóng người đều không có, liền ngay cả tất cả trong phòng đều là liền ánh nến đều không có điểm. thậm chí liền hài tử tiếng khóc đều không có. Đinh Trúc đi theo Bỉ Ngạn cưỡi ngựa tại rộng lớn vuông vức trên đường phố lao vùn vụt. Máu ngựa tại đường lát đá bên trên đánh ra một loại gấp rút giòn vang, tựa như là từng đống mà động chống trận rung động lòng người. Ngựa lao vùn vụt qua ngoại thành cửa thành, nội thành cửa thành, sau đó lại tiến vào hoàng thành. Tại kia cực đại trong hoàng cung, nước chảy mây trôi lao vụt về sau. Đinh Trúc các nàng được an bài tại một gian đại điện trống trải bên trong. Trong phòng đầy ắp người, toàn bộ ngồi trên mặt đất. Đinh Trúc quét qua tất cả người, đánh giá một chút. Cái này toàn bộ trong đại điện chí ít có 300-400 người. Bất quá, nhiều người như vậy ngồi ở trong phòng này lại không ai nói chuyện. Bọn hắn từng cái ngồi thẳng tắp, nếu như không phải còn có hô hấp, cơ hồ sẽ cho người cảm thấy đây là một mảnh không có sinh mệnh pho tượng. Những này nhất định đều là bảo vệ thiên tử điểm cuối của sinh mệnh một đạo bảo hộ tuyến. Cũng không có chờ đợi thật lâu, rất nhanh đã có người tới ra lệnh. Bỉ Ngạn người bị phân làm 4 tổ, toàn bộ tiềm phục tại thiên tử tẩm điện phụ cận, tuyệt đối không thể bất cứ người nào nhảy vào. Trời tối đến giống như là mực đậm đồng dạng. Khi Đinh Trúc lặng lặng nằm ở nóc nhà bên trên thời điểm, nàng ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, liền một vì sao đều không có, chớ đừng nói chi là mặt trăng. Toàn bộ bầu trời tựa như là cái này hoàng cung đồng dạng, đã triệt để chết đi, liền một chút hy vọng sống đều không có. Cái này chết đồng dạng yên tĩnh rất nhanh liền bị đánh vỡ. Trước mặt hoàng cung chỗ, bỗng nhiên liền truyền đến vô số đao kiếm va chạm phức tạp tiếng vang. Còn có tiếng người huyên náo tiếng kêu to. Cùng vậy căn bản liền phân không phân rõ được sở là cái gì tạp âm. Các loại thanh âm hỗn hợp đến cùng một chỗ, lộ ra là như vậy hỗn loạn lại như vậy nôn nóng. Còn có bước nhân tuyệt vọng. Đến lúc này, coi như Đinh Trúc cho tới bây giờ đều không có được chứng kiến. Nàng cũng biết, hiện tại tình huống như vậy, chỉ sợ là tại vô số tác phẩm văn học bên trong xuất hiện qua bức thoái vị. Cái gọi là bức thoái vị, không phải liền là con trai nhìn lão tử luôn luôn bất tử, duỗi ra tay trợ giúp lão tử một thanh sao? Quả nhiên tại thiên gia, liền căn bản nhất cốt nhục chi tình đều không có. Lần thứ nhất gặp phải tình trạng như vậy, càng là lần đầu tiên sẽ phải đối mặt như thế hỗn chiến tràng diện. Đinh Trúc không thể ức chế bắt đầu khẩn trương lên. Hàm răng của nàng run dữ dội hơn, liền ngay cả tay cũng run rẩy theo. Bên người Nhã Thu một thanh liền cầm nàng tay run rẩy cổ tay. Bất quá nàng thậm chí ngay cả đầu đều không có quay tới. Chỉ là kia lương bạc thanh âm truyền đến. Sợ cái gì, tại ngươi tiến vào Bỉ Ngạn thời điểm, liền nên ngờ tới có một ngày này, chúng ta tồn tại chính là vì bệ hạ mà chết. Đây là chết có ý nghĩa, huống chi, cách chúng ta xa đâu, chúng ta sẽ không chết. Không cho phép run, ngươi nếu là lại run xuống dưới, một hồi mất chính xác, chỉ sợ là thật sự hẳn phải chết không nghi ngờ, tiểu tỷ tỷ. Ngươi nói ta đều biết a, thế nhưng là ta một cái sinh ở Hồng Kỳ dưới, sinh trưởng ở Xuân Phong bên trong, liền thế giới tội ác mặt đều rất ít gặp xã hội mới ngũ thanh niên tốt. Lúc nào gặp qua loại tràng diện này, sẽ sợ cũng là chuyện đương nhiên a. Thâm thâm ít mấy hơi, Đinh Trúc rốt cục đem chính mình kia không lọt mắt sợ hãi triệt để ép xuống. Tứ chi của nàng cũng dần dần khôi phục bình thường, không có như vậy run dữ dội hơn. Nhã Thu nói không sai, từ bức thoái vị người tiến vào cửa cung lại đến chính điện lại đến các nàng hiện tại vị trí tẩm cung, kỳ thật vị trí còn rất xa. Các nàng hiện tại làm ra chỉ có chờ đợi. Các nàng chờ đến, có ít người lại đợi không được. Bỗng nhiên ở giữa, Đinh Trúc liền nhìn một nhóm giơ đèn đuốc giống như tiểu xà đồng dạng đội ngũ nhanh chóng hướng phía bên này mà đến. Nàng híp mắt phân biệt một phen, chỉ thấy rõ rồi chứ cầm đầu là một cái xuyên cực kỳ lộng lẫy nữ nhân. Thế nhưng lại hoàn toàn không phân biệt được thân phận của nàng. Nàng sao lại tới đây? Nhã Thu hiển nhiên cũng rất kỳ quái nữ nhân này xuất hiện. Ai, báo không ngại học hỏi kẻ dưới hiếu học tâm tính. Đinh Trúc liền vội vàng hỏi. Lệ Hiền Phi, ai, hết chương.